Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh siết chặt lưỡi dao trong tay, mà dây thừng đang trói tay cô thì chỉ cần cô hơi dùng sức giãy giụa là có thể thoát ra ngay. Thậm chí cô cũng đã tính toán trước rồi, nếu người đến thật sự là Lưu Hạt Tử, cô sẽ khống chế người đó trước, sau đó dùng Lưu Hạt Tử làm con tin để thoát khỏi nơi này. Bên ngoài vang lên tiếng mở khóa, ngay sau đó, cửa phòng phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Diệp Ninh đang do dự không biết có nên tiếp tục giả vờ hôn mê hay không thì bóng dáng của Lưu Hạt Tử và Sở Mục đã lọt vào trong tầm mắt của cô. Cô hơi nín thở, đầu óc đột nhiên trống rỗng trong chốc lát. Cô đã nghĩ đến chuyện cô gặp được Lưu Hạt Tử, nhưng mà chưa bao giờ ngờ rằng Cố Phong cũng sẽ xuất hiện. Đúng rồi, hiện tại anh không phải Cố Phong, anh tên là Sở Mục. Cô nhìn thấy Sở Mục, cùng lúc đó, ánh mắt lạnh nhạt của Sở Mục cũng khóa chặt lên người cô. Chỉ trong chốc lát, Diệp Ninh lập tức ý thức được gì đó, đảo mắt nhìn về phía Lưu Hạt Tử. Quả nhiên chính là tên đàn ông đáng khinh từng trêu chọc cô ở trên hành lang tiệm cơm mấy ngày trước. Lưu Hạt Tử lại nhìn về phía Diệp Ninh, không chỉ có hai mắt lập tức lộ ra vẻ DMDC mà còn liên tục nuốt nước bọt. Dáng vẻ đáng khinh này còn lố lăng và làm cho người ta buồn nôn hơn lúc trước rất nhiều. Anh là Lưu Hạt Tử. Diệp Ninh cố ý bỏ qua sự tồn tại của Sở Mục, chất vấn Lưu Hạt Tử. Lưu Hạt Tử đã sốt ruột đi đến trước mặt Diệp Ninh, hai mắt dính chặt lên trên người của cô. Đúng vậy, tôi chính là Lưu Hạt Tử, người đẹp, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi. Nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của Diệp Ninh, trong đầu gã đã tự động liên tưởng đến chuyện tiếp theo sẽ sung sướng đến mức nào rồi. Nếu không phải còn có Sở Mục đứng bên cạnh trở ngại thì gã đã muốn lập tức nhào lên rồi. Diệp Ninh nhìn DCV, ưng không thèm che giấu trong mắt Lưu Hạt Tử, bàn tay nắm lưỡi đao giấu ở sau lưng lại siết chặt. Nhưng cô biết hiện tại còn chưa phải lúc ra tay, hơn nữa có Sở Mục ở đây, Sở Mục chắc chắn sẽ không làm Lưu Hạt Tử tổn thương cô. Hơn nữa anh chắc chắn sẽ tìm cơ hội cứu cô ra ngoài. Cho nên hiện tại chuyện cô cần suy xét chính là để Sở Mục ra tay, hay là cô tự mình cứu mình sẽ tốt hơn. Lưu Hạt Tử khôn khéo ý thức được hình như Diệp Ninh đang tính toán gì đó. Chuyện đã đến nước này rồi, vậy mà cô vẫn có thể giữ được dáng vẻ bình tĩnh, cô không sợ hãi gì sao? Gã tạm thời thu hồi mới suy nghĩ dâm loạn của mình, ra lệnh với hai tên đàn em. Tụi mày đi ra ngoài trước đi. Không có lệnh của tao thì không được đi vào quấy rầy. Hai tên đàn em đầu tiên là sửng sốt, nhìn Lưu Hạt Tử, lại nhìn Sở Mục, cuối cùng còn nhìn về phía người đẹp bị trói chặt quăng trên giường, đều lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Anh Hạt Tử và Sở Mục biết chơi ghê, hai người nghe lời đi ra ngoài, hơn nữa còn vô cùng biết điều mà đóng cửa phòng lại. TBCLU Hạt Tử vẫn còn đang cười, nhưng đôi mắt lại cố ý nhìn về phía Sở Mục. Sở Mục, anh thật sự không quen biết cô gái này à? Gã ta lên tiếng hỏi, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Gã cũng coi như đã nể mặt Sở Mục lắm rồi, cho đàn em đi hết, chỉ có chính gã mới biết được bí mật của Sở Mục. Sở Mục vô cùng bình tĩnh liếc nhìn Diệp Ninh, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không quen biết cô ta. Hình như Lưu Hạt Tử đã sớm đoán được anh sẽ nói như thế, không hề kinh ngạc chút nào. Sau đó lại có chút si mê nhìn về phía Diệp Ninh nằm trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đẹp, cô em nghe thấy chưa? Sở Mục nói không quen biết cô kìa. Nếu cô cũng không quen biết anh ta, vậy tiếp theo đây cô phải trở thành người của tôi rồi. Gã cười âm u, toàn thân đều toát ra vẻ làm người ta buồn nôn. Gương mặt Sở Mục căng chặt, đôi mắt tối đen lóe lên vẻ nguy hiểm. Anh đang uy hát, y, ế, p cô ta. Sao nào, anh đau lòng à? Lưu Hạt Tử đang ước gì Sở Mục cản gã lại. Cách chương.